Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 230, bái phỏng ân sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió bắc cam cam, bên chân tình cờ bay xuống hoàng lá. Chu Bình An tả khoác bọc sách, từ Lý Gia Thi thi nhiên ra cửa. Bất quá lúc này phương Tây Thái Dương còn treo chân trời. Khoảng cách mặt trời lặn còn có một đoạn thời gian. Chu Bình An hơi biện nhận một cái phương hướng. Vãng ân sư tôn lão phu tử nhà đi tới. Ân sư nhà cùng ngày xưa vậy cửa không đóng cửa. Chu Bình An chỉnh sửa một chút y trang, tiến tôn lão phu tử nhà cửa. Trong nhà chỉ có sư mẫu một người. Nói ân sư tôn lão phu tử vẫn còn ở dốc núi học đường thụ khóa. Vì vậy Chu Bình An hướng sư mẫu vấn an sau, liền cáo biệt sư mẫu vãng dốc núi đi. Kể từ Chu Bình An trúng cử nhân sau, tôn lão phu tử Tư Thục danh tiếng cũng càng lúc càng lớn. Có một ít cao môn đại hộ gia trọng kim mong muốn mời tôn lão phu tử làm nhà bọn họ hài tử Tây Tịch. Bất quá đều bị tôn lão phu tử cười nói cự tuyệt. Ngoài ra còn có rất nhiều ngoại trấn người mộ danh tới. Mong muốn tương nhà mình con em đưa đến tôn lão phu tử cái này cầu học. Tôn lão phu tử đối với chuyện này là hoan nghênh. Chẳng qua là ăn ở phương diện còn phải chính bọn hắn giải quyết. Có một nhóm người bởi vì khoảng cách quá xa bỏ qua. Bất quá vẫn là có người ở phụ cận đưa địa đưa sinh. Chỉ vì hai tử nhà mình có thể ở tôn lão phu tử Tư Thục cầu học. Chu Bình An lên sườn núi, xuyên qua rừng trúc, Tư Thục gần ngay trước mắt. Một đoạn thời gian không thấy, Tư Thục so với dĩ vãng mở rộng không ít, điều kiện cũng tốt hơn nhiều. Tư Thục trong, tôn lão phu tử đang dẫn hài đồng tụng đọc luận ngữ. Hài đồng trầm bổng du dương, tiếng đọc sách lãng lãng lọt vào tai. Như mộc xuân phong, quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân thường thắc thỏm. Trong phòng học tuổi nhỏ hài đồng ở phía trước đứng hàng. Hơi lớn tuổi tỷ như Chu Bình Tuấn chờ người đều ở đây hàng sau. Tôn lão phu tử dẫn hài đồng đọc qua tứ thư ngũ kinh sau, liền lui về phía sau mặt Chu Bình Tuấn chờ người trước. Vì mấy người giảng giải bát cổ luận văn mấu chốt. Bát cổ là lúc văn. Văn vì lúc mà tác. Muốn tiến theo thời đại, chớ có nhân tần thủ cựu. Tôn lão phu tử tóc bạc, bất quá tinh thần phi thường hảo. Tay chân cũng khỏe mạnh rất. Mặt đều là đỏ thắm, tràn đầy sức sống. Chu Bình An an tĩnh cung kính đứng ở cửa. Không có quấy giày phu tử thụ khóa. Ngồi ở hàng trước hài đồng, có không chịu được tịch mịch vãng phóng ra ngoài vô ích ánh mắt lúc phát hiện cung kính đứng ở cửa Chu Bình An. Tò mò nhìn về phía Chu Bình An, mấy vị này hài đồng đều là ngoại hương người. Không nhận biết cái này đứng ở cửa đại ca ca là làm gì. Liền tò mò mở tròng mắt to nhìn Chu Bình An. Tôn lão phu tử cấp Chu Bình Tuấn chờ người giảng giải hoàn bát cổ luận văn sau, cấp mấy người lưu lại một thiên bát cổ đề mục, để cho bọn họ ngày mai đi học lúc mang đến. Chờ tôn lão phu tử xoay người chuẩn bị kiểm tra hài đồng mặc tà tình huống lúc, mới phát hiện cung kính đứng ở cửa Chu Bình An. Học sinh ra mắt ân sư. Chu Bình An hai cánh tay trước thân, tay phải hơi cong, tay trái phụ trên đó. Hai cánh tay tự cái trán hạ rời tới ngực. Lên một lượt thân cúi người chào 45 độ hướng tôn lão phu tử hành lễ vấn an. Ân, hảo, tôn lão phu tử vuốt râu gật đầu. Đối Chu Bình An không thể lại hài lòng. Quấy dày ân sư thụ khóa. Mong rằng ân sư thứ tội. Chu Bình An thấy học đường bên trong học sinh bị mình ở cửa cùng phu tử vấn an thanh âm sở kinh động. Không khỏi hướng phu tử nói xin lỗi. Không sao. Tôn lão phu tử khẽ mỉm cười lắc đầu một cái. Sau đó tương Chu Bình An dẫn tới trước mặt hướng Tư Thục bên trong học sinh giới thiệu. Vị này liền là các ngươi thường thường nói thầm Chu Tử Hậu Chu Sư Huynh. Sau đó Tư Thục bên trong phần lớn hài đồng liền giống như hiện đại truy tinh tộc tựa như. Tràn đầy sùng bái hạn mức đối Chu Bình An hỏi lung tung này kia. Chờ Chu Bình An trả lời bọn họ vấn đề sau, liền từng cái một cùng uống hai lượng ít rượu tựa như. Hưng phấn mặt nhỏ hồng phác phác. Cùng bên cạnh hài đồng khoe khoang không dứt. Đoán chừng chờ sang năm, tôn lão phu tử Tư Thục học sinh sẽ còn tăng nhiều. Chu Bình An đề nghị học cốc chế độ qua sang năm sẽ phải ở Hạ Hà thôn áp dụng. Nghe thôn lão đoán chừng, đi học hài tử có thể so với năm trước nhiều gấp mấy lần. Tử hậu, thử câu liền do ngươi vội tới các sư đệ giảng giải một hai đi. Tôn lão phu tử ổn định tư thục trật tự sau, tương giảng đài nhường cho Chu Bình An. Để cho Chu Bình An cấp tư thục bên trong tò mò bọn học sinh giảng giải hạ câu này luận ngữ. Mới vừa rồi tôn lão phu tử dẫn hài đồng đọc luận ngữ. Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân thường thắc thỏm. Tôn lão phu tử để cho Chu Bình An cấp học sinh nói luận ngữ. Một mặt là thỏa mãn học sinh lòng hiếu kỳ. Mặt khác cũng là khảo cứu một cái Chu Bình An gần đây công khóa tình huống. Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân thường thắc thỏm. Thản đãng đãng người, lòng dạ rộng rãi cũng. Thường thắc thỏm người, thường thường yêu sầu phiền não cũng. Những lời này là nói. Quân tử lòng dạ rộng mở, thần định khí an, tiểu nhân tính toán chi ly, lo được lo mất, cho nên, từ giờ trở đi, chúng ta cũng phải là một quân tử. Chu Bình An đứng ở phía trước, chấn định tự nhiên, xâm nhập cạn ra hướng tư thục bên trong học sinh giảng giải một câu nói này. Tử hậu sư huynh, cái gì là quân tử a? Có hài đồng ở phía dưới. Bưng quai hàm hỏi. Quân tử chính là trong lòng không có lo âu, không có sợ hãi. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Đơn giản như vậy a, hài đồng không hiểu. Nghe vậy, Chu Bình An không nhịn được cười. Cái này nhiều giống như là luận ngữ chung cảnh tượng a. Năm đó cũng là có một gọi Tư Mã Nghiêu học sinh như vậy cùng Khổng Tử đối thoại. Sau đó Chu Bình An tương hiện đại bách ra giảng đàn chung với đan liên quan tới bộ phận này giảng giải. Kết hợp đã từng phu tử giảng giải cùng với bản thân hiểu cấp tư thục bên trong hài đồng dùng rõ ràng dễ hiểu ngôn ngữ giảng giải đứng lên. Bởi vì tham khảo bách ra giảng đàn ưu điểm, tư thục bên trong hài đồng nghe tân tân có vị, ngồi phía sau tôn lão phu tử cũng là không được gật đầu. Ánh mắt cũng sáng, đối Chu Bình An tên đệ tử này phi thường hài lòng. Đây là tương cả bộ luận ngữ dung hội quán thông tài năng nói đến loại trình độ này a, tử hậu. Ngươi lần đi kinh sư, vì sư có sở đợi cũng. Chờ Chu Bình An kể xong, tôn lão phu tử đối Chu Bình An nói một câu. Ý tứ của những lời này nói là, ngươi lần này đi kinh thành thi, ta là có rất lớn mong đợi. Nghe vậy, Chu Bình An có chút thụ sủng nhược kinh. Phải biết thời điểm trước kia, Chu Bình An đi thi đồng tử thử, tôn lão phu tử cũng không có đối Chu Bình An bao lớn mong đợi. Chu Bình An đi thi thi hương thời điểm, tôn lão phu tử cũng không có đã nói như vậy. Chẳng qua là dùng ánh mắt khích lệ một cái. Lần này đi thi thi hội thi đình, là theo toàn bộ quốc gia ưu tú tài tuấn cạnh tranh. Không nghĩ tới phu tử vậy mà đối bản thân có lòng tin như vậy. Học sinh nhất định cố gắng. Không chịu ân sư kỳ vọng, Chu Bình An thật dài một cung, hướng tôn lão phu tử bảo đảm sẽ cố gắng không để cho hắn thất vọng. Không lâu sau, lau một cái ân hồng sắc chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào tư thục. Nơi chân trời xa mảng lớn mây trắng ở chiều tà dư huy hạ uyển như hỏa diễm vậy cháy hết nửa bên ngày. Tư thục hạ học, Chu Bình An hướng tôn lão phu tử cáo biệt sau. Cùng Chu Bình Tuấn giống như thường ngày vậy cùng nhau thông qua cầu độc mộc. Vãng hạ hà thôn đi. Trệ đệ, quá năm, ta cũng muốn đi đồng sinh thử. Đi trên đường, Chu Bình Tuấn đột nhiên tới một câu. Gương mặt nghiêm túc, sau đó Chu Bình An trong đầu liền hiện lên đại bá Chu Thủ Nhân cùng Chu Bình Tuấn đi đồng sinh thử cảnh tượng. Cầu chúc Tuấn ca kỳ khai đắc thắng. Chu Bình An nhìn Chu Bình Tuấn chân thành chúc nguyện đạo. A, người cũng cảm thấy như vậy a, ta cũng cảm thấy sẽ thông qua. Chu Bình Tuấn nhếch mép cười một tiếng. Sau đó lại có chút dầu dĩ. Người nói nếu như ta thông qua, cha ta còn không có thông qua nên làm cái gì? Cha ta mặt nên đi kia phóng a, người muốn thật đúng là nhiều. Cách chương.